Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 661, Chư Đế trở về. Trong vũ trụ tinh huy ảm đạm, thiên đao lướt qua, tất cả tinh túy đều bị mạnh mẽ cướp đoạt. Một góc tinh không lúc đó khô kiệt, thiên đao khí tức kinh khủng, có thể dùng vũ trụ bị run rẩy, vô số sinh linh run rẩy, chính muốn nằm dạp trên mặt đất. Nơi sâu xa trong vũ trụ, có ngủ say thần ma thức tỉnh sao? Có người kinh hô, hầu như không cầm được tâm tình của mình. Hơi thở này quá mênh mông, cũng quá vĩ đại, tựa như siêu thoát thiên địa vũ trụ. Bất luận cái gì ngôn ngữ, đều khó hình dung bên ngoài vạn nhất. Hơi thở này, để cho bọn họ nghĩ đến từng kinh thiên hạ vô địch nghịch thiên thành tiên vô thủy. Đây không phải là đế khí tức, mà là tiên. Rốt cục xuất hiện, giao trì trong, Diệp Phàm trợn mắt, lưỡng đạo sáng chói thần quang nếu tiên kiếm một dạng bay ra. Đục lỗ hư không, vô lượng quang huy từ hắn trên người nở rộ, thần thánh mà rừng rực, phảng phất có thể bốc hơi khô tinh vũ. Một bước đạp phá hư không, hắn tựa như một tôn thần vương xuất hành, vô địch khí tức càn quét cửu thiên thập địa. Ta không vào địa ngục, người nào vào địa ngục? Thánh Sơn Chi Thượng, A-di-đà Phật huy tụ, với Thánh Sơn Đỉnh lưu hạ một quyển kinh văn, sau đó đạp phá hư không. Giờ khắc này, trầm thấp tiếng tụng kinh ở vũ trụ vạn khu vực trong vang lên. Tựa như cổ Phật phạm sướng, bị xua tan sở có sống linh tâm trong sợ hãi. Sau lưng của ta, chính là Quang Minh, một tiếng ôn nhuận lẩm bẩm âm thanh, tại chỗ có sinh linh trong lòng vang lên. Cho bọn hắn dũng khí, để cho bọn họ không tái sợ hãi hắc ám. A-di-đà Phật Đại Đế còn đang, có sống linh nhãn sừng chảy xuống nước mắt, không khỏi khóc lên. Ở lúc tuyệt vọng, còn có người bảo vệ bọn họ. Bọn họ không phải là không có dựa vào. Đại Đế, có người hô to, nước mắt sũng nước quần áo. Đại Đế, người chuyến đi này chỉ sợ cũng thực sự lại cũng không về được. Một gian bên trong cung điện cổ, thượng tiếp tinh không, có thể thấy được vạn ức tinh thần chuyển động, bỏ ra sáng chói tinh quang. Nói chuyện là một lão già, sinh cơ yếu ớt, huyết khí khô kiệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống mồ. Ta là đại đế, tự nhiên thủ hộ vạn linh. Hôm nay tai nạn đột kích, ta lại có thể nào trốn tránh? Một vị mặc cẩm bào thiếu niên trịnh trọng nói. Hắn áo bào trung tựa như điểm chế nhật nguyệt tinh thần. Tinh thần chuyển động trong lúc đó, chất chứa vô cùng thần bí. Hài tử, vi phụ không hổ thương sinh, chỉ là thấy thẹn đối với ngươi. Nguyên bản ta đáp ứng mang ngươi thành tiên, cũng sống lại con mẹ ngươi. Hiện tại chỉ sợ là làm không được. Thiếu niên đưa mắt nhìn sang bên người một thứ đại khái hơn 10 tuổi lớn nhỏ hài tử. Trong mắt có lệ quang thiểm thước. Phụ thân, ngươi không đi có được hay không? Cùng thiếu niên tướng mạo vô cùng tương tự đứa bé ôm thiếu niên bắp đùi. Gào khóc, hắn mặc dù nhỏ, nhưng cũng biết mình phụ thân chuyến đi này. Ý vị như thế nào? Cơ tử đừng khóc, ngươi là nam nhân, trời sinh nên đỉnh thiên lập địa. Đây là trách nhiệm, ta đi rồi, tộc nhân của ngươi còn cần ngươi đến thủ hộ. Thiếu niên ôm lấy đứa bé. Nhúng tay phất đi đứa bé khóe mắt nước mắt, giúp ta chiếu cố tốt hắn. Thiếu niên đem vật cầm trong tay đứa bé, tiễn đến lão giả trong lòng. Đạp phá tinh không đi, con cái vua chúa, ngươi không nên thương tâm, ngươi nên kiêu ngạo, bởi vì ngươi có một vị phụ thân của đỉnh thiên lập địa. Lão giả nhẹ phẩy đứa bé tóc, cũng chậm rãi nói rằng, ta không nên hắn đỉnh thiên lập địa, ta chỉ muốn hắn theo ta. Đứa bé khóc càng phát ra hung, bi thương nhược hải, một mặt gương sáng đục lỗ tinh không, một cái hỗn độn thông lộ tốc hành phía xa trong trời sao. Một giọt lệ từ nhỏ năm khóe mắt tích lạc, lập tức bị bóng tối tinh không thôn phệ. Hắn không dám quay đầu, cho dù là liếc mắt nhìn cũng không dám. Hắn sợ quay đầu sau đó, liền không muốn đi. Hắn tuy là đế, nhưng cũng là người. Có bản thân dứt bỏ không được gì đó. Lão tiểu nhị, nghĩ không ra ngươi ta còn có liên thủ tái chiến một ngày. Lúc này đây, ta dẫn ngươi đi đầu tiên. thần mặt trời lên cao, vô cùng thái dương chân hỏa tàn sát bừa bãi, hủy diệt cái này trong hư không tất cả. Mà ở thần ngay trung tâm, một vị mặc kim sắc đế bào tuyệt đại thanh âm nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay cửu giai thạch tháp. Thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, một đạo ánh sáng thần thánh vàng óng xỏ xuyên qua tinh không. Vô địch đế uy tứ vô kỵ đạn bạo phát, cùng bất tử thiên hoàng khí tức va chạm. Máu của ta, trung quy còn chưa lãnh, băng lãnh mà hiu quạnh trong tinh không. Một người dáng dấp thông thường hắc y thiếu niên nỉ non. Hơi thở của hắn không gì sánh được băng lãnh, quả thực muốn đem vũ trụ đều đông lại. Ở đỉnh đầu của hắn, nhất tôn màu đen cổ ấn đang tản ra u quang, lực lượng kinh khủng ở trong đó lưu động, có thể dùng tinh không trở nên run rẩy. Nay Hiruzen tiên, một cây trường côn từ phía xa trong trời sao bay ra. Nếu hoàng kim hỏa diễm nhất sáng bóng trong mắt hắn lóe ra, đánh phá hư không, thấm nhuần vô căn cứ. Kinh khủng khí huyết phong mang sông lên cửu thiên, khiếp người đế uy nở rộ, có thể dùng tinh hà trở nên chập chờn. Có đại đế đạp luân hồi trở về, là chúng sinh nghênh chiến cường địch, chúng ta còn có hy vọng. Chúng người chảy nước mắt, liền mới vừa một chút thời gian, đã có vô số sinh mệnh cổ tinh nát bấy ở sáu sắc thiên đao trên. Chỉ một cái A-di-đà Phật căn bản không có thể ngăn được vị này nhân vật khủng bố. Bọn họ không thấy được nửa điểm hy vọng, là hư không đại đế. Hắn từ trong luân hồi trở về, có người nhìn thấy một mặt cổ kính rọi sáng vũ trụ, không khỏi kích động gọi ra, đại đế một thân chinh chiến hắc ám, cho dù già đi cũng lôi kéo hành hạ đến chết vạn linh mục chí tôn táng thân tinh không? Đời này, đại đế vẫn ở chỗ cũ che chở chúng ta. Nhớ tới hư không đại đế công tích, có người không khỏi khóc lóc thảm thiết, theo chúng sinh cảm giác nguyện, mãnh liệt nguyện lực hướng về hư không đại đế quán chú đi. Ở sau lưng của hắn hình thành nhất đạo cửu thải thần hoàn, còn có thái dương thánh hoàng hắn cũng trở lại, cam nguyện là trời địa chúng sinh đánh một trận. Có người rung giọng nói, thái dương thánh hoàng là nhân tộc cổ hoàng, từng là thủ hộ vạn linh chiến đấu tử vực bên ngoài, mà bây giờ hắn là chúng sinh, lần thứ hai đi ra chiến trường. Phương diện này không chứa bất luận cái gì lợi ích, không phải vì chịu chúng sinh cúng bái, mà là đơn thuần là thủ hộ vạn linh, cam nguyện nhiễm tẫn một giọt máu cuối cùng. Phía xa trong trời sao khủng bố, tất cả mọi người đều có nhãn cùng nhìn. Đó không phải là cường đại chí tôn cổ hoàng, mà là nhất tôn tiên. Tiên cường đại bao nhiêu bọn họ không biết, nhưng tuyệt đối so với đại đế hiếu thắng. Hơn nữa bọn họ cũng biết, đại đế đạp luân hồi trở về, tuyệt đối không bằng vãng tích. Một trận chiến này, không thấy được nửa điểm quang minh tương lai. Hư không đại đế, A-di-đà Phật, Hằng Vũ đại đế, Loạn Cổ đại đế, Thái Âm thánh hoàng, Thái Dương thánh hoàng, Thái Hoàng, Đấu Chiến thánh hoàng, Vũ Hóa đại đế, Cửu Lê đại đế, từng vị đã chết đi đại đế đi ra, xuất hiện lần nữa tại chỗ có sinh linh trước mặt của. Những thứ này đều là nhân vật trong truyền thuyết, giờ khắc này truyền thuyết tái hiện. Bọn họ là đế, vốn nên cao cao tại thượng, mà bây giờ, bọn họ là một vô số tivi sinh linh mà chiến đấu. Điều này làm cho vô số người lệ rơi đầy mặt, cũng xấu hổ không ngớt. Bọn họ tự biết, nếu như là bọn họ đứng ở nơi này một đám đại đế cái vị trí, tuyệt đối sẽ không làm ra hôm nay tuyển chọn. Lấy đại đế chiến lực, đủ để trong bóng đêm thân mình. Muốn bọn họ là những sinh linh khác mà hy sinh, bọn họ làm không được. Coi là Diệp Phàm, thập nhất tôn đế khí tức ở trong tinh không đan vào, có thể dùng tinh hà trở nên rung động, thậm chí ngắn ngủi vượt trên bất tử thiên hoàng khí tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.